Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 805. Chương 805: Nội tình thâm hậu. Nguyên bản còn rất bình tĩnh Lục Vô ở số không nói ra "Phong trời" hai chữ sau, nhịn không được trừng lớn rồi mắt. Kỳ thực khi tiến vào mảnh này thời không sau, Lục Vô liền một mực đang nghĩ một vấn đề: chính mình chỗ ở nguyên thế giới đồ diệt đến cùng là từ chỗ nào đạt được phong trời pháp tắc. Nguyên bản hắn tưởng rằng là khiêu chiến cực hạn phong chỗ được, nhưng mà sự thực chứng minh hắn ở kia đạt được là hợp đạo pháp tắc, cũng không phải là phong trời pháp tắc. Đến tiếp sau Lục Vô cũng mua thật nhiều cực đạo pháp tắc tình báo tương quan, nhưng là đều không có tìm được bất luận cái gì về phong trời pháp tắc tin tức. Nguyên bản Lục Vô cảm thấy là bởi vì chính mình vận mệnh quỹ tích đạt được rồi cải biến, có khả năng rốt cuộc tiếp xúc không đến phong trời pháp tắc. Lại không nghĩ rằng phong trời pháp tắc vẫn là lặng yên đến. Mặc dù ở trước đồ diệt tin tức đến sau, hắn vận mệnh quỹ tích đã lệch cách rồi cố định lộ tuyến, nhưng là hiển nhiên có một số việc vẫn không thay đổi. Mà lần này muốn chân chính tránh thoát luân hồi, vẫn là được giết chết này một mảnh trời khung thế giới Thánh Linh Vương. Mà đối với phong trời pháp tắc cường hãn, cho dù đến rồi giờ phút này Lục Vô cũng là khắc sâu ấn tượng. Tiểu Bắc Ly phong trời một vạn năm, dù là mạnh như Thánh Linh Vương đều không thể dung chuyển. Uy lực như thế đủ để nói rõ này đạo cực đạo pháp tắc khủng bố uy năng. Mặc dù cũng không sắp xếp tiến chí cường cực đạo pháp tắc hàng ngũ, nhưng đây cũng không phải là nói rõ ràng phong trời pháp tắc so cái khác cực đạo pháp tắc yếu một chù. Này một điểm có thể tham khảo Thánh Linh Vương, hắn đạt được thánh linh pháp tắc đồng dạng không ở chí cường cực đạo pháp tắc liệt kê, nhưng là Thánh Linh Vương lại dựa vào nó đẩy ngã nắm giữ tối mất pháp tắc ác ma tộc. Đến tiếp sau lại chiến bại đồng dạng nắm giữ chí cường cực đạo pháp tác, tiến hóa, hư không trùng tộc, mang theo tộc nhân đạp lên rồi vực ngoại đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên. Cực đạo pháp tác thì tương đương với là sắc bén nhất trường mâu. Nhưng là phát huy ra uy lực như thế nào vẫn phải xem trường nắm ở ai trong tay. Thánh Linh Vương không thể nghi ngờ là đem cực đạo pháp tắc phát huy đến cực hạn tồn tại. Hai lần chiến bại chí cường cực đạo pháp tắc khống chế chủng tộc này một điểm, cũng có thể thấy được mánh khóe. Phong trời pháp tắc cũng là đồng lý, mặc dù không ở chí cường cực đạo pháp tắc liệt kê, nhưng là Tiểu Bắc Ly dùng nó phong trời vạn năm, cho dù mạnh như Thánh Linh Vương đều không thể đột phá. Cho nên nghe được phong trời hai chữ, Lục Vô suy nghĩ bay tán loạn, nghĩ đến rồi rất nhiều. Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên nhìn qua số không mở miệng nói: "Ta trước giúp ngươi rèn đúc linh hồn a, sau đó ngươi đem phong trời pháp tắc giao cho ta." Số không nghe nói, trước mắt xẹt qua một chuỗi số liệu, lập tức hơi có vẻ hiếu kỳ mở miệng nói: "Ngươi khó nói liền không sợ ta được đến nghĩ muốn linh hồn sau đổi ý sao? Hoặc là nói ngươi đã có ta tuyệt sẽ không bán đứng ngươi chuẩn bị?" "Ngươi cũng đã đoán được rồi, có chút lựa chọn là phải trả giá thật lớn, có dám hay không ở chỗ ngươi." Nói lấy Lục Vô đưa tay ở bên người vạch ra một cái liên thông thần khí không gian lỗ đen, cất bước đi vào. Nhìn qua không gian lỗ đen, số không kho số liệu lần nữa vận chuyển, bắt đầu phân tích tình huống. Hiện tại bày ở trước mặt hắn có hai lựa chọn. Này hai lựa chọn trên thực tế ở số không trong mắt đã rất rõ ràng. Cái thứ nhất, cất bước tiến vào trong đó, chính như Lục Vô chỗ nói như vậy, trở thành hắn thuyền trên một phần tử, tương lai nhất định phải cùng Thánh Linh Vương một trận chiến. Bởi vì Lục Vô trên người có Thánh Linh Vương khát vọng nhất đồ vật. Cái thứ hai, lựa chọn rời đi. Giờ khắc này số không trong mắt ngân mang lấp lóe, lập tức trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười, cất bước đi vào rồi liên thông thần khí không gian thông đạo bên trong. chính như hắn trước đó suy nghĩ. Cái khác bất luận cái gì lợi ích cùng có được linh hồn so sánh, đều không đáng giá nhắc tới. Đây mới là một đầu tràn ngập hy vọng con đường, mà một con đường khác hắn sớm đã mầy mò đến rồi đầu cuối. Còn muốn tiến lên vô cùng khó khăn, chẳng mấy chốc sẽ đi đến không thể vượt qua sườn đồi chỗ. Trì trệ không tiến, cho nên lựa chọn ra sao hắn sớm đã có quyết định. Nương theo lấy số không tiến vào, liên thông thần khí không gian vòng xoáy chậm rãi đóng kín. Đằng bên trong bộ lục vô lúc này bắt đầu tiến hành linh hồn rèn đúc giải phẫu. Một cái mới tinh đặc thù chủng tộc liền ở thủ thuật bên trong thai nghén. Sinh ra, vực ngoại thế giới đời thứ nhất thiên tai, ác ngạc tộc vực ngoại thế giới thứ hai mặc thiên tai. Bầy trùng mà cái này vực ngoại thế giới thứ ba mặc thiên tai ở tương lai tên là trí giới. Đương nhiên, đây là tương lai chuyện xưa, bởi vì số không sinh mệnh tầng thứ đã phi thường cao rồi. Cho nên lục vô vì hắn rèn đúc linh hồn cần thiết hồn lực tiêu hao cũng phi thường to lớn. Đồng thời chỗ muốn thời gian hao phí cũng rất dài dằng dặc. Mà trong lúc này, đang lăng thiên thế giới hỗn chiến hồ hạch cùng huyền cáp đám người chiến đấu đã dần dần quyết liệt. Hóa, ở ngươi chơi viện quân đến sau, nhỏ huyền cáp bên này áp lực cũng là gia tăng mãnh liệt. Giờ phút này thiên ma thành trên không, nương theo lấy ánh sáng trắng lấp lóe, mấy ngàn người chơi bóng dáng hiện lên, phía dưới nhỏ huyền cáp phát giác được động tĩnh sau, vội vàng móc ra rồi nhỏ vàng cái sẻng, thân hình lơ lửng mà lên, sau đó dùng vàng cái sẻng chỉ vào cầm đầu hồ hạch hùng hùng hổ hổ. Ngươi không dứt đúng không? Thật nghĩ chết sao? Tiểu thí hài, hôm nay nhất định đem ngươi đánh được cái mông nở hoa quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cẩu tử lúc này một mặt ghét bỏ mở miệng nói, nghe được lời nói này. Nhỏ huyền cáp biết rõ hôm nay lại là đào mộ tổ một ngày. Nương theo lấy hắn gào thét. Thần mộ giáng lâm, nội bộ bay ra từng vị lão tổ trôi nổi tại nhỏ huyền cáp trước người. Tạo thành rồi một đạo phòng ngự bình chướng. Các người chơi giờ khắc này cũng không nói nhảm nữa. Lúc này nâng lấy đều tự vũ khí xông rồi đi lên. Quen thuộc hỗn chiến lại lần nữa mở ra. Lúc này nhỏ huyền cáp nâng lấy vàng cái sẻng bắt đầu ở thần mộ bên trong chọn lựa hôm nay nên đào. Cái nào lão tổ tông? Đào được hiện tại, đã là thứ 291 vị lão tổ rồi. Tuy nói là lão tổ, nhưng là nhỏ huyền cáp đến tiếp sau không biết cái nào. Thậm chí cha hắn cùng gia gia hắn cũng không nhận ra đến tiếp sau đào móc ra lão tổ tông. Mà lão tổ cũng không biết bọn hắn. Mỗi lần đào móc ra đều để nhỏ huyền cáp cảm thấy rất là xấu hổ. Mà mới xuất hiện lão tổ tông cũng chỉ có thể dựa vào huyết mạch kiểm trắc mới có thể phân rõ có phải là hay không nhà mình đời sau. Cho nên hiện tại mỗi lần đào móc ra một vị đến tiếp sau lão tổ, hắn đều sẽ bị rút một lần máu. Rút đến hiện tại nhỏ huyền cáp cảm giác chính mình mất máu quá nhiều rồi. Chủ yếu nhất là đau. Mà lại càng hướng lên lão tổ tông, mộ địa liền càng kiên cố, đào móc chỗ hao phí thể lực cũng là gia tăng mãnh liệt. Nhỏ huyền cáp cảm thấy chính mình có chút chịu không được rồi. Run run rẩy rẩy đi đến vị thứ 292 lão tổ trước mộ. Nhỏ huyền cáp giơ lên rồi vàng cái sẻng, nhưng là làm sao đều không xuống tay được rồi, bởi vì cái này mộ nhìn lấy liền rất kiên cố. Không có mấy tiếng đồng hồ đoán chừng nện không ra, mà lại lão tổ tông khẳng định cũng muốn rút hắn máu. Nghiệm chứng huyết mạch phải chăng thuần khiết, những này chó má thủ tục để nhỏ huyền cáp rất là đau đầu. Một đám lão đồ vật, nhưng là không đào cũng không được, nương theo lấy hổ hạch giúp đỡ tăng nhiều. Chính mình bên này nếu như không tăng cường chiến lực căn bản cũng không phải là đối thủ. Đến lúc đó liền hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Giờ khắc này nhỏ huyền cáp rơi vào rồi trầm tư. Hắn cảm thấy chính mình đã nhận lấy cái tuổi này không nên có áp lực. quá khó khăn rồi. Một lát sau nơi xa truyền đến rồi tiếng hò hét, đánh gãy rồi nhỏ Huyền Cáp trầm tư. Quát con, tranh thủ đào, chúng ta chống không được rồi. Đào đào đào, liền biết rõ để ta đào. Các ngươi tại sao không trở về đến đào? Nhỏ Huyền Cáp lúc này tức giận gầm giống nói. Trong lòng rất là yêu thương. Vàng cái sẻng mỗi một đời chỉ có một cái chủ nhân. Chỉ có nó mới có thể tỉnh lại chúng ta. Ngươi là này một đời vàng cái sẻng người thừa kế. Làm sao trong lòng liền không có chút bức số. Tên oát con này ai sinh? Tại sao ngu xuẩn như vậy? Một vị nào đó lão tổ nhịn không được gầm giống nói. Nhỏ Huyền Cáp cha ruột nghe nói, run lẩy bẩy, tránh ở tổ tông bầy bên trong không dám nói lời nào. Sinh ra như thế cái con trai, Huyền Cáp cha ruột cảm giác chính mình thật xin lỗi liệt tổ liệt tông. Nhỏ Huyền Cáp đối đãi lão tổ tông không có chút nào cung kính không nói. Còn há miệng ngậm miệng, lão đồ vật, ngươi còn ngủ được đi. Bắt đầu đánh nhau, loại hình lời nói, nghịch tử không thể nghi ngờ rồi. Các lão tổ tông cũng là hai bên bị tức, ở ngươi chơi nơi này bị đánh, đánh thua rồi vẫn phải ở nhỏ Huyền Cáp nơi này bị mắng. Đều cảm thấy làm cái lão tổ tông thật khó, nhưng là không có cách, ai bảo nhỏ Huyền Cáp là chính mình hậu nhân đâu, vẫn là được từ vách quan tài bên trong bò dậy đánh nhau. Chính như nhỏ Huyền Cáp chỗ nói, đoạn tử tuyệt tôn thống khổ, bọn họ không chịu đựng nổi, mà lần này chiến đấu bên trong, lại có mấy mười tên người chơi trợ giúp đến, này một lần tổ tông trận doanh lần nữa rơi vào thế yếu. Chỉ có thể gọi nhỏ Huyền Cáp tiếp tục đào tổ tông, nhưng mà nhỏ Huyền Cáp lại không nghĩ đào, cảm giác quá khó khăn rồi, mỗi ngày đều muốn đào đào đào. Đã cảm thấy rất mệt, ta còn như thế nhỏ, liền không nên gánh chịu nhiều như vậy. Chống cằm ngồi xổm ở trên đất, nhìn qua đang bị đánh các lão tổ tông. Tuổi nhỏ nhỏ Huyền Cáp trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Thời gian chuyển rời, chiến đấu đến rồi đến tiếp sau. Tổ tông trận doanh thế yếu càng phát minh lộ ra. Lúc này nhỏ Huyền Cáp các lão tổ tông đã có chút không chịu nổi. Nhào nhào lui về rồi thần mộ lĩnh vực nội bộ, mà các người chơi ở lúc này bắt đầu vây công thần mộ lĩnh vực, nghĩ muốn đem nó đánh nát, mà bên trong các lão tổ tông vây lấy một mặt bất đắc dĩ nhỏ Huyền Cáp, nhịn không được hùng hùng hổ hổ, mà nhỏ Huyền Cáp thì gật lấy đầu, thái độ qua loa, vâng vâng vâng, các ngươi là tổ tông, cho nên các ngươi nói đến đều đúng. Ta có ở nghiêm túc nghe, nhưng là ta chính là không muốn đào. Các lão tổ tông đối với cái này đau đầu đến cực điểm. Cảm giác chính mình không phải tổ tông, trước mặt vị này mới đúng tiểu tổ tông. Tính cách quả thực hết có thuốc chữa. Nương theo lấy thần mộ lĩnh vực bình chướng kịch liệt chấn động. Lúc này bỗng nhiên có một tên lão tổ tông mở miệng nói. Nếu không đem các nàng tỉnh lại a. Đến tiếp sau lão tổ mộ địa xác thực quá mức kiên cố rồi. Lấy oát con hiện tại năng lực đào lên xác thực miễn cưỡng rồi. Cái này, thật được không? Nghe được lời nói này. Một tên khác lão tổ trên mặt hiện lên vẻ lúng túng. Đều cái gì thời điểm rồi? Chờ bọn hắn công phá thần mộ lĩnh vực. Oát con coi như thật xong đời rồi. Kia, tốt a. Đưa các nàng tỉnh lại. Nhỏ Huyền Cáp nhìn qua rất là nghiêm túc các lão tổ tông, một mặt mộng bức, nhưng là rất nhanh hắn liền biết rõ các lão tổ tông nói là cái gì rồi. Chỉ gặp các lão tổ tông hợp lực bắt đầu nghịch chuyển thần mộ nội bộ lĩnh vực, nội bộ thế giới bắt đầu xoay tròn, cũ mộ địa chìm xuống, một mảnh mới tinh mộ viên hiện lên. Thấy như vậy một màn, nhỏ Huyền Cáp mở to lấy hai mắt nhìn. A a a, tương đương lão tổ tông, các người mộ làm sao không có? Những này mộ là cái gì? Nhỏ Huyền Cáp phụ thân nghe nói, một mặt nghiêm túc chỉ vào tòa thứ nhất mộ mở miệng nói. Đây là thần mộ tầng thứ hai. Đây là mẹ ngươi, bên cạnh chính là ngươi bà nội, lại bên cạnh chính là ngươi tổ nãi nãi. Nhỏ Huyền Cáp, ngoặc kép, gia tộc tổ tông trận doanh nội tình bỗng nhiên trở nên khổng lồ. Nhỏ Huyền Cáp vội vàng không kịp chuẩn bị. Quát con, mở đao. Tốt rồi, giờ khắc này nhỏ Huyền Cáp bỗng nhiên có chút mong đợi. Sau đó vắng hai bên tay nhổ rồi ngụm nước miếng. Nâng lấy vàng cái xẻng đi đến mẹ ruột trước mộ. Bắt đầu đào, nương ăn, mặc dù ta chưa thấy qua ngươi. Nhưng là ngươi con trai bây giờ bị khi dễ. Ngươi mau dậy, một lát sau lại tới một bên trước mộ. Bà nội ngươi cái lão bất tử u. Ngươi cháu nội ngoan bị khi dễ rồi. Ngươi còn ngủ được đi ngươi. Tổ nãi nãi đều cái gì thời điểm rồi. Ngươi còn ngủ. Sờ lấy ngươi lương tâm nói cho ta. Ngươi nhẫn tâm nhìn thấy ta bị khi dễ sao? Hắc hưu tương đương ngủ cái gì mà ngủ. Tất cả đứng lên này nha. Ngoặc kép, nhìn qua không có chút bước số nhỏ Huyền Cáp. Các lão tổ tông tập thể che mặt. Cảm giác Huyền Cáp là bọn hắn gặp qua nhất mất mặt một vị đời sau. Nếu không phải nghiệm qua huyết mạch, con mẹ nó sẽ cho rằng là cái nào trong hốc núi nhặt được cho đủ số. Về sau ở các người chơi một mặt mộng bức bên trong. Huyền Cáp chỗ ở tổ tông trận doanh chiến lực tăng vọt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,